Tiên Linh Đồ Phổ, chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 36.464, lợi dụng. Các sách, com hứa ký ba nàng trong thần sắc phát hiện cái gì, trong chốc lát huyết dịch khắp người phảng phất đều ngưng kết. Nàng còn nhớ rõ nhiều năm trước, sư phụ nàng gấm đỏ chân nhân Nguyên Anh đại điển lên, Linh Ngọc nàng câu nói kia. Có đôi khi nhớ tới, phía sau lưng đều biết trở nên lạnh lẽo, tốt như chính mình trần trụi bại lộ trình Linh Ngọc trước mặt, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nhưng về sau lại sẽ tự an ủi mình, không có khả năng, dạng này kỳ ngộ, người khác làm sao có thể nghĩ ra được dù là nàng là trình Linh Ngọc. Thế nhưng là câu nói kia tựa như trong giày một cây gai, coi như tận lực xem nhẹ, vẫn là sẽ thỉnh thoảng lại vào gan bàn chân, không cách nào né tránh. Thật không thể nào sao, nếu như không có khả năng lời nói, nàng thế nào sẽ nói ra câu nói kia. Linh Ngọc nhìn lấy nàng, cười rộ lên. Ta nhớ được ta đã từng nhắc nhở qua ngươi, cái này trên đời này sự tình từ trước đến nay có được có mất. Thời gian, các ngươi tất cả đi xuống. Hứa ký ba lên tiếng cắt ngang nàng lời nói. Đứng hầu hai bên trúc cơ nữ đệ tử nghe vậy, nhao nhao lên tiếng. Là, sau đó, nối đôi nhau ra ngoài. Hứa ký ba rưỡi nghiêng đầu. Chân sư muội, ta muốn xuống dưới à? Chân sư muội thấy được nàng nghiêm nghị sắc mặt, không còn dám hỏi, yên lặng lui ra ngoài. Chân sư muội, Linh Ngọc đột nhiên lên tiếng gọi ở nàng. Chân sư muội dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Linh Ngọc thản nhiên nói, ta giống như nghe qua, ngươi là Phất Y sư thúc đệ tử, vì sao không có sư phụ bên người phụng dưỡng, ngược lại luôn luôn chạy đến Hứa sư muội nơi này đến? Chân sư muội cắn môi, không nói chuyện. Hứa ký ba lạnh lùng nhìn lấy nàng. Chân sư muội cùng ta muốn tốt, không được sao? Được, đương nhiên được. Linh Ngọc cười đến thân thiết, người nói thế nào đều được. Hai người ánh mắt cùng nhau, một cái băng hàn bên trong lộ ra phẫn hận, một cái khác hờ hững bên trong mang theo lãnh khốc. Chân sư muội vội vàng rời đi, cửa đá khép lại. Lưu lại hai người bọn họ, xác nhận tất cả mọi người lui ra, Linh Ngọc sẽ không tiếp tục cùng Hứa ký ba đối chọi cùng nhau, mà là thần thái nhàn nhã ngồi xuống, phảng phất thật chỉ là đến đồng môn sư muội động phủ bái phỏng giống nhau. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ bàn trà, thế nào, khách nhân tới cửa, ngay cả trà đều không có một chén. Hứa ký ba cái nào có tâm tư cho nàng châm trà, mặt âm trầm sắc đạo. Người muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, không được đi dạo tốn thời gian. Linh Ngọc mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng, tốt, đã người nói như vậy, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Hứa sư muội, Giản Chân Quân lúc nào phụ đến trên người ngươi, người nói cái gì ta nghe không hiểu. Hứa ký ba tâm hoài quỷ thai, nghe được câu này liền nhảy dựng lên. Linh Ngọc chỉ là cười, nhìn lấy nàng không nói lời nào. Ánh mắt lại giống kết băng, bị nàng băng hàn ánh mắt nhìn chằm chằm, hứa ký ba chỉ chống đỡ một hồi. Nàng kỳ thật cũng không biết vị tiền bối kia họ gì tên gì, nhưng xác thực tồn một người như vậy, Linh Ngọc mới mở miệng, nàng liền biết nói là ai. Chân quân, quả nhiên là trong truyền thuyết đại năng tu sĩ à, cũng, nếu như không phải như vậy, nàng làm sao có thể kết đan thành công. Vân vân, vì cái gì nàng biết, chẳng lẽ tiền bối thật? Hứa ký ba chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh băng hàn. Linh Ngọc nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, chậm rãi nói. Hứa sư muội, thời gian trường hà không dung ngược dòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thiên địa pháp tắc, vi phạm liền lại nhận phản phệ, dù là đại thừa chân quân cũng giống như vậy. Bây giờ Giản Chân Quân đã cái gì? Hứa ký ba thực sự muốn biết kết quả. Hết lần này tới lần khác Linh Ngọc nói đến đây liền ngừng. Linh Ngọc nhìn lấy nàng cười, cái này cười nhượng Hứa ký ba vừa mới nóng ngủ xuống tâm một chút xíu mát xuống dưới. Trước không đề cập tới Giản Chân Quân, nói một chút ngươi đi. Linh Ngọc hướng thành ghế khẽ nghiêng, con mắt nhìn chằm chằm nàng, từng chữ hỏi. Ngươi, như thế nào biết được tương lai? Cái này còn là lần đầu tiên, nàng chính diện nói ra cái suy đoán này. Quản Hứa ký ba đã sớm chuẩn bị, vẫn cảm giác được bí mật bị vạch trần chật vật. Không cần phủ nhận, ta nói ra Giản Chân Quân thời điểm, ngươi liền hẳn phải biết ta ngươi sự tình, như lòng bàn tay. Linh Ngọc ánh mắt hào không gợn sóng. Ta phát hiện, ngươi mặc dù hưởng thụ được biết trước tương lai chỗ tốt, nhưng thời gian thuật giống như không có gì dài. Hứa sư muội, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, chuyện này ngươi chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ ảnh hưởng xấu đi. Hứa ký ba trường lớn mắt nhìn chăm chăm nàng, hô hấp sâu nặng. Linh Ngọc lạnh nhạt nói. Ta cẩn thận nghĩ tới, người thụ thời gian thuật ảnh hưởng, khẳng định là Trúc Dung Sơn sự kiện phát sinh phía trước, là nhập môn trong 3 năm, vẫn là nhập môn phía trước mặc kệ cái nào, khi đó ngươi cũng quá tuổi trẻ. Thế nhưng là, luyện khí kỳ ngươi nghĩ không ra, kết đan kỳ ngươi chẳng lẽ cũng không nghĩ ra trên đời này nào có nguyết kiếm tiện nghi sự tình. Câu nói này, nhượng Hứa ký ba trong nội tâm, lộp bộp, thoáng cái, liên tưởng tới chính mình ngày gần đây kinh lịch, nhưng nàng lập tức phủ nhận. Người không hiểu, căn bản không phải thời gian thuật, không phải thời gian thuật, đó là cái gì? Linh Ngọc đe dọa nhìn nàng, là, kém chút thốt ra, Hứa Khí Ba kịp thời dừng, cười lạnh nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi nói những thứ này, có ai sẽ tin chứng cứ đây? Linh Ngọc nhìn lấy nàng, dừng một cái, không nói gì. Không sai, chứng cứ. Nàng chính là không có bất kỳ chứng cứ nào, mới không thể không đơn độc tìm đến Hứa Ký Ba kết chuyện này. Nếu không, chỉ là giết hại đồng môn đầu này tội danh, liền đầy đủ đem Hứa Ký Ba vĩnh viễn nhốt trong tông môn. Đương nhiên, nàng có thể yêu cầu tông môn trưởng lão sử dụng mộng dẫn thuật, nhưng lời như vậy, chính mình cũng phải mạo hiểm. Không nói ngủ say phía trước nói qua thương minh giới cũng không như hắn tưởng tượng như vậy, nàng nhất định phải cẩn thận làm việc, cho nên, giản chân quân sự tình, nàng không định nhượng bất luận kẻ nào biết, liền ngay cả sư phụ đều không có báo cho biết. Linh Ngọc cẩn thận cân nhắc qua, từ Hứa Ký Ba làm việc đến xem, vị kia giản chân quân cũng không có chính kinh giáo sư nàng, nếu không, một vị đại thừa tu sĩ đệ tử, dù là chỉ là thuận miệng chỉ điểm, cũng không trở thành để cho nàng tâm tính lệch ra đến trình độ này. Đã như vậy, giản chân quân chắc chắn sẽ không đem việc của mình nói cho nàng, Hứa Ký Ba nói không chừng ngay cả hắn lai lịch đều không rõ ràng. Nàng và Hứa Ký Ba biết rõ tin tức không phải chờ, loại tình huống này, Hứa Ký Ba không muốn nói, vậy thì hù đến nàng nói. Chứng cứ ta là không có. Linh Ngọc liếc xéo lấy nàng, trên mặt thủy chung mang cười, chỉ là cái này cười thế nào trào phúng. Bất quá, người cảm thấy loại sự tình này yêu cầu chứng cứ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng người lên, tiến lên trước một bước tới gần. Chỉ cần ta tuyên dương ra ngoài, người thông hiểu tương lai sự tình, người cảm thấy người còn có thể sống yên ổn à, Hứa Ký Ba đánh cái rồng mình, nghe Linh Ngọc tiếp tục nói. Chỉ cần bản môn tiền bối có người lòng nghi ngờ, liền có thể ngươi thi triển mộng dẫn thuật. Đến lúc đó không phải ta một người biết, sắc mặt thay đổi mấy lần, Hứa Ký Ba cuối cùng khẽ cắn môi. Coi như thế, ta tình nguyện nói cho sư môn trưởng bối cũng không nguyện ý nói cho ngươi. Linh Ngọc liền cười, Hứa sư muội, người trước kia không phải như thế người ngu à, lúc nào trở nên không yêu dùng suy nghĩ, một khi đem sự tình nói hết ra, người còn có cái gì giá trị? Nhưng ta không giống nhau, kết đan 21 năm, liền bước vào kết đan trung kỳ. Phóng nhãn tông môn, thế nào cũng được cho hàng đầu. Cách liên thai sẽ chả có 50 năm, vừa vặn kỳ sư huynh trọng thương chưa lành. Tông môn đang thiếu một cái có hy vọng chiếm lấy hạng nhất đệ tử. Ngươi nói, loại tình huống này, ta không chịu cùng ngươi bỏ qua, tông môn sẽ làm thế nào? Một đoạn văn nói xuống, Hứa Ký Ba sắc mặt càng ngày càng khó coi. Về sau đã là trắng bệch như tờ giấy. Linh Ngọc lời này vừa vặn đâm chọt nàng chỗ đau, luận tu vi, nàng 11 năm qua tiến bộ rất nhỏ, luận thực lực mất đi phù binh về sau. Nàng chỉ là phổ thông kết đan sơ kỳ tiêu chuẩn, tông môn tới nói, nàng tác dụng xa xa không kịp nổi Linh Ngọc. Linh Ngọc lui ra phía sau một bước ngồi trở lại đi. Ngón tay nhẹ chụp lan can, một phái nhàn nhã, người suy nghĩ không muốn biết giản chân quân về sau như thế nào. Hứa Ký Ba trừng mắt nàng, không nói gì, trong lòng bàn tay lại tất cả đều là mồ hôi. Ngày đó phát hiện vị tiền bối kia không thấy, nàng từng có mấy cái suy đoán, trong đó khả năng chính là. Tiền bối đi qua tay nàng, chuyển tới Trình Linh Ngọc trên người, chuẩn bị tự mình động thủ. Ôm ý nghĩ này, nàng thất vọng dư, vừa tối ngầm kỳ vọng lấy, nói không chừng Trình Linh Ngọc một đi không trở lại. Đã nàng vận mệnh cải biến, vì cái gì Trình Linh Ngọc vận mệnh không thể thay đổi, thế nhưng là, nàng trở về. Hứa Ký Ba đã không dám ôm hy vọng, loại tình huống này, hoặc là vị tiền bối kia căn bản không có giết nàng, hoặc là thất bại, vô luận loại nào tiền bối đều sẽ không trở về. Linh Ngọc biết đại khái Hứa Ký Ba suy nghĩ gì, nàng hảo tâm nói thẳng. Không cần đoán, ta nói thật cho ngươi biết đi, giản chân quân đạo kia thần thức đã bị biến mất. Thật bị biến mất? Hứa Ký Ba trực giác không tin. Trong nội tâm nàng, vị tiền bối kia đơn giản không gì làm không được, nếu không phải hắn, mình coi như có thể đi đến kết đan, tuyệt sẽ không như vậy. Tưởng Chi nói, tại sao không? Linh Ngọc cười tùm tỉm, sau đó nói nhượng lại Hứa Ký Ba trong lòng run sợ lời nói. Bởi vì, hắn bị thời gian thuật phản phệ biến mất. Hứa Ký Ba lắc thoáng cái, suýt nữa đứng không vững, thái dương cũng gặp mồ hôi. Linh Ngọc biết mình đoán chuẩn, giản chân quân quả nhiên không có đem chân tướng nói cho Hứa Ký Ba. Nói đến, vị này giản chân quân thực sự là hại người rất nặng, đem nàng tu vi nâng lên kết đan, tâm tính lại căn bản chưa từng rèn luyện qua, thậm chí phóng túng nàng càng đi càng lệch. Nàng nhớ tới trước mắt sơ nhập môn thời gian, cái kia nhiệt tình tiểu cô nương, âm thầm trong nội tâm thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ký Ba tư chất không phải rất kém cỏi, nếu như dẫn đạo nàng đi đến đường ngay, gặp gỡ mấy cái tốt cơ duyên, chưa hẳn không thể đường đường chính chính kết đan, bây giờ dạng này, nàng chưa kết đan tu vi cái gì cũng không có. Vị kia Giản Chân Quân thực sự là hủy người không biết mỏi mệt. Kỳ thật nếu là lúc trước Hứa Ký Ba, Linh Ngọc những lời này chưa hẳn có thể lừa dối ở nàng, nhưng hiện Hứa Ký Ba đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Linh Ngọc mấy câu có một chút nàng uy hiếp rất nhẹ nhàng liền phá nàng tâm phòng. Hứa Ký Ba tan rã ánh mắt chậm rãi tập trung, định Linh Ngọc trên người có chút cố hết sức nói. Coi như thế ta cũng sẽ không để ngươi chiếm tiện nghi. Linh Ngọc rốt cục thở dài, nàng nói. Hứa sư muội, ngươi vì cái gì hận ta như vậy? Bởi vì ta tu luyện so ngươi vẫn là ta trách cứ ngươi tu luyện thái độ vẻn vẹn chỉ là như vậy, ngươi liền hận ta tận xương. Hứa Ký Ba trầm mặc không nói. Không sai, cẩn thận bàn về đến, hai người bọn họ ở giữa, căn bản không có lớn như vậy cưu hận, chừng nào thì bắt đầu, nàng liền một môn tâm tư bắt đầu hận nàng ngay từ đầu chỉ là không cam lòng, về sau biến thành tức giận. Mỗi lần nàng tu vi tiến bộ trong lòng hoan hỉ thời gian, liền sẽ nhớ tới cái kia lời nói. Dựa vào cái gì, nàng cố gắng như vậy, Trình Linh Ngọc dựa vào cái gì phủ định nàng nhân sinh không biết chừng nào thì bắt đầu Trình Linh Ngọc ba chữ liền biến thành trong nội tâm nàng một cây gai, không nhổ thế nào đều không thoải mái. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đúng hay không bị người châm ngòi, Hứa Ký Ba chậm rãi rời qua ánh mắt nhìn lấy nàng. Ngươi vẫn chưa rõ sao, Linh Ngọc thương hại nhìn lấy nàng, ngươi bị Giản Chân Quân lợi dụng, IS như có khó chịu kính thỉnh tránh đi. Mặt khác các bạn học không được bình luận khu soát bình phong, đoạn này nội dung cốt truyện ta có rõ ràng mạch suy nghĩ, lại quan hệ đến. SS không lấp đầy liền hố, đây chỉ là một thiên trong tiểu thuyết nhân vật đáng giá tức giận như vậy à, không thích xem liền đi vòng qua, một thiên vô cùng có khả năng vượt qua 300 vạn trong tiểu thuyết, không có một lượng đoạn không thích nhìn nội dung cốt truyện, không có một hai cái chán ghét nhân vật đơn giản không có khả năng nha. Khó xử ta coi như, đừng làm khó dễ chính mình. Lời tuy như thế, ta vẫn là khăng khăng, ta là mẹ ruột, không có chút nào ngược chủ. Lại, hôm nay sớm một chút, ban đêm có việc chưa chắc có tuyệt đối đừng chờ. Cách chương.